Chiến đấu cho ước mơ, chương 33, phần thực lang thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi khoảng nửa canh giờ mới gần đến địa bàn của phần thực lang. Đây là một trong những loài khó săn bắt nhất trong các loại yêu thú nhị giai. Nếu chúng tập hợp lại thì ngay cả yêu thú tam giai cũng phải dè chừng. Phần thực lang là loại yêu thú có hình dáng tương tự như một con sói. Chúng sống theo đàn và là yêu thú có hẳn lãnh thổ riêng. Bọn chúng có một con đầu đàn. Tất nhiên con đầu đàn là mạnh nhất, nhưng nhiệm vụ của nó chỉ là bảo vệ lãnh thổ và sinh sản mà thôi. Nó không hề tham gia đi săn mồi. Chỉ khi nào các con khác săn được mồi thì nó được gọi đến ăn sẵn mà thôi. Sau khi ép cho con sơn giác dương uống huỳnh cao tán, Lục Chí Tiến liền cởi trói cho nó và đuổi nó vào địa bàn của phần thực lang, còn bọn họ thì âm thầm theo dõi ở khoảng cách xa. Nói thật là bỏ ra con mồi như thế này thì ai nấy cũng thấy tiếc, nó còn đáng giá hơn cả một con phần thực lang, thế nhưng vì kế hoạch lớn hơn thì bọn họ cũng phải đau lòng mà vứt bỏ. Con sơn giác dương rõ ràng nhận ra môi trường khác lạ, nó hoảng hốt định khập khiễng chạy quay lại nhưng bị đám người Lục Chí Tiến chặn đầu, không còn cách nào khác, nó đành ngơ ngác sợ hãi mà đi sâu vào bên trong. Lúc ấy dược lực từ huỳnh cao tán cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nó mệt mỏi đi chậm rãi hơn và có bộ dạng như người say rượu bước đi loạng choạng. Đàn phần thực lang đang chia nhau ra kiếm mồi trong lãnh địa và thật may mắn đã có một con phát hiện ra nó. Hú ú ú. Con phần thực lang hú lên một tiếng kêu dài như xé tan bình minh, tiếng kêu gọi đồng đội của kẻ săn mồi đã vang lên, con sơn giác dương nghe được thì hoảng loạn bỏ chạy nhưng với cái chân bị thương và dược lực của thuốc khiến nó vừa chạy được một đoạn ngắn thì ngã xuống. Con thực phần lang vừa hú liền lao ngay đến con mồi nhưng nó có phần nghi ngờ khi con mồi ngã xuống, khi đến gần thì nó nhận ra con mồi đã bị thương, lúc này nếu nó mà là nhân loại thì đã xúc động và cho mình một cái tát, đáng lý ra nó đã hưởng trọn con mồi béo bở này trong mấy ngày rồi. Con phần thực lang chỉ bé bằng 1/3 sơn giác dương, nhưng nó không ngần ngại lao tới con mồi và cắn vào cổ khiến sơn giác dương chỉ trong nửa khắc đã mất mạng, phần thực lang lập tức xé con mồi ra và đánh chén, nó muốn trước khi các con khác đến thì nó đã no bụng trước. Chỉ trong nửa khắc sau đã có 5 con phần thực lang khác chạy đến nơi tham gia vào bữa ăn miễn phí, rồi sau đó lên đến hơn chục con tham gia bữa tiệc. Con sơn giác dương to lớn tội nghiệp đã bị xé tan thành nhiều mảnh, ngay cả xương cũng không bỏ qua. Lúc này đám người bọn hắn đang núp trên một cành cây cao kín đáo cách đó khoảng 20 trượng, nhìn thảm cảnh đó không chỉ riêng hai thiếu nữ mà ngay cả hắn cũng phải nuốt nước bọt, đôi tay che kín miệng lại để không phát ra tiếng, hiển nhiên đàn phần thực lang này lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Càng ngày càng có nhiều con phần thực lang chạy đến và tranh giành nhau con mồi, cuối cùng con đầu đàn của chúng cũng xuất hiện, nó càng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Đây là một con phần thực lang to lớn, nó phải to gấp đôi các con khác, bộ lông màu xám pha chút vàng, hàm răng dài to nhọn hoắt, nó bước đến chậm rãi bình tĩnh như một vị vua và hú lên một tiếng kêu bén nhọn. Hú, ô, ô, hú, ú, ú, ủ, ủ, tiếng kêu của kẻ bá chủ khiến các con phần thực lang đang tranh nhau con mồi hoảng sợ, chúng tránh sang một bên nhường đường cho kẻ thủ lĩnh mới đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên cành cây cao, cả 5 người đều sợ run rẩy suýt nữa thì ngã xuống, xem ra lần phát tài này quá sức nguy hiểm rồi, vốn tưởng rằng con đầu đàn của chúng sẽ không đến, mà nó có mạnh thì chỉ ở mức nhị giai trung cấp mà thôi, thế nhưng không ngờ nó đã đạt đến nhị giai cao cấp. Đây là bọn họ đang trêu đùa với lửa, nếu bị chúng nó phát hiện thì đừng mong ai trong số bọn họ trốn thoát, yêu thú nhị giai cao cấp đến cả võ giả cửu cấp gặp nó cũng phải bỏ chạy. Từng hơi thở gấp gáp vang liên trong cuống họng đủ thấy bọn họ khẩn trương đến mức nào, hai thiếu nữ thì khỏi phải nói, nếu không phải có hắn và Lục Chí Tiến che miệng thì các nàng đã la lên thật. Con thủ lĩnh phần thực lang nghênh ngang tiến đến bắt đầu cắn xé phần còn lại của con mồi, những con phần thực lang khác thì đều tránh xa và không dám lại gần, duy chỉ có con phần thực lang đầu tiên là nằm đó bất tỉnh, các con khác thì tưởng nó ăn no nằm ngủ nên không để tâm. Trong lúc con thủ lĩnh vừa cắn xé con mồi thì những con khác đã bắt đầu bị ngấm thuốc, vài con đã lăn ra bất tỉnh, dần dần số lượng càng nhiều khiến con thủ lĩnh liền nhanh chóng dừng ăn lại, với kinh nghiệm nhiều năm khiến nó có cảm giác tình hình có vẻ không ổn. Nó gầm gừ với những con phần thực lang khác dường như đang trao đổi, ngay lập tức những con khác cũng liên tục gục ngã, chớp mắt đã đổ gục gần hết, con thủ lĩnh cáo già dứt khoát hú lên một tiếng cảnh báo nguy hiểm, 4 con khác vẫn còn đứng được lập tức hình thành một vòng tròn bảo vệ những con khác. Lý Kỳ Phong sốt ruột nói, còn chờ gì nữa Lục Huynh, có lên không, nếu không hành động có khi vẫn còn những con ở trong hang bị nó gọi đến đó. Lục Chí Tiến nhìn đàn yêu thú mà liên tục cân nhắc, gã cũng không ngờ là mình hạ bẫy ngay vào một đàn phần thực lang quy mô lớn, nhưng nếu bây giờ mà ra về thì quá đáng tiếc và thua lỗ, sau khi cân nhắc một hồi gã cắn răng liền ra quyết định nói. lên, ta với Đại Niêu và Phi Giật sẽ ngăn cản con thủ lĩnh, ba người còn lại ngăn cản bốn con còn lại, tuy rất nguy hiểm nhưng mọi người phải cố trụ, bọn chúng sắp cục hết rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tất cả hãy gắng lên. Được, xông lên, cả sáu người vẫn còn rất sợ vì số lượng phần thực lang nhưng đối với món tài phú trước mắt thì bọn họ cũng không khỏi động lòng, tất cả đầy nhảy xuống lao đến bao vây đàn phần thực lang, con thủ lĩnh gầm lên nhe hàm răng sắc nhọn đe dọa những nhân loại mới đến, lòng kiêu ngạo không cho phép nó bỏ chạy, nó lập tức ra lệnh cho bốn con còn lại lao lên tấn công và chính nó cũng lao lên đầu tiên. Mọi người cẩn thận, nhóm người Lục Chí Tiến mặc dù cũng rất sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm lao lên dùng vũ khí ngăn cản con yêu thú đầu đàn. Vù, keng, keng, choang, vrao, vrư, tiếng tranh đấu vang lên và rõ ràng bên yếu thế hơn là phía bọn họ, con đầu đàn này còn mạnh hơn bốn con khác rất nhiều, nó chưa bị ngấm độc nên sức mạnh vẫn còn dư giả để ép cho cả ba người bị lùi liên tục thậm chí còn bị thương, yêu thú nhị giai cao cấp không thể coi thường, nếu không phải ba người sử dụng vũ khí tinh thông lại thêm phối hợp ăn ý với nhau thì sớm đã bỏ mạng. Nhóm người Lý Kỳ Phong cũng không hề dễ chịu, một mình hắn phải đối phó với hai con phần thực lang, gánh nặng cũng không ít bởi vì hai thiếu nữ còn yếu hơn cả hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kỳ Phong lúc này cũng không che giấu sức mạnh nữa, hắn mở rộng thần thức đến mức tối đa, nhằm quan sát tình hình và dùng thúc dục chân khí ra nắm tay phải đấm văng hai con thực phần lang ra ngoài. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà bọn họ hầu hết đều dính vết thương, bốn con bên phía hắn thì có vẻ ngấm độc và đi loạng choạng rồi, nhưng bọn họ vẫn đánh giá quá thấp con phần thực lang thủ lĩnh, nó quá mạnh nên độc tố vẫn chưa kịp ngấm vào người, không những thế nó còn đẩy lui Lục Chí Tiến và Phi Giật ra ngoài rồi lao về phía Đại Niêu với tốc độ rất nhanh. Đại Niêu, cẩn thận! Lục Chí Tiến vội vàng la lên thất thanh, nhưng khoảng cách quá gần, Đại Niêu chỉ kịp che cái chùy trước hàm răng sắc nhọn của con yêu thú nhưng vẫn bị nó đè ngã bổ nhào ra sau, con yêu thú khôn ngoan như vừa được cơ hội, nó lao nhanh đến nhân loại vừa bị ngã như muốn xé thịt kẻ thù, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Lục Chí Tiến, Phi Giật đều ở phía xa và bị thương không ứng cứu được, hai thiếu nữ thì bị dọa đến mức hoa dung thất sắc không dám mở mắt, nếu Đại Niêu bị giết thì số phận bọn họ cũng giống như gã mà thôi, nhưng bọn họ không có lực mà cứu. Bụp, bịch bịch rầm, con yêu thú thủ lĩnh đang lao đến cách Đại Niêu chỉ khoảng một thước thì bị trúng một đòn bất ngờ bay văng ra ngoài khoảng hai trượng. Kỳ, Kỳ Phong huynh đệ, Đại Niêu ngẩn người khi thấy người đã cứu mạng mình, rõ ràng là hắn chứ không phải ai khác, Lý Dật và Lục Chí Tiến cũng kinh hãi nhìn hắn, một phần là vì hắn kịp thời cứu Đại Niêu và kinh hãi trước thực lực hắn bày ra. Con phần thực lang thủ lĩnh này phải nặng cỡ năm tạ. Vậy mà lại bị hắn tung một cước đá văng nó ra tận hai trượng, đây không phải chỉ là có thân thể cao giai bình thường, e rằng thân thể của hắn đã đạt đến cao giai đỉnh cấp rồi, rõ ràng khi đánh nhau với Phi Giật hắn đã nương tay rất nhiều. Tạ, một tạ ở đây, hơn 60 kg, con phần thực lang nhanh chóng đứng dậy, có vẻ đòn đánh bất ngờ của hắn cũng không làm nó tổn thương mà càng khiến hung tính của nó nổi lên. Lý Kỳ Phong nhìn về phía con yêu thú đang đứng lên với trầm trọng, tuy kinh mạch ở chân của hắn chưa được đả thông nên không thể phát chân khí nhưng hắn cũng khá bất ngờ về sức mạnh của con phần thực lang thủ lĩnh. Đại Niêu, huynh cẩn thận một chút, để nó cho ta đối phó. Con phần thực lang nhìn xung quanh thấy các con phần thực lang khác đã gục hết khiến nó càng thêm giận dữ, chất độc hình như cũng đã bắt đầu ngấm một chút vào người nó, nếu đồng bọn của nó không đến kịp thì e rằng nó sẽ phải bỏ mạng ở đây, nhân loại trông yếu ớt trước mặt khiến nó có cảm giác lâm phải đại địch, đây là điều không tưởng. Hù ú ú ú ú ú ú ú ú. Tiếng gọi của con phần thực lang ở phía xa vang lên, đây đối với con thủ lĩnh là một tin tốt, nhưng đám người bọn họ nghe được thì biến sắc, cứu binh của chúng đã đến cách bọn họ rất gần, cùng lắm chỉ khoảng 50 trượng. Lục Chí Tiến không khỏi bàng hoàng hét lên, giết nó, nếu không chúng ta sẽ chết chắc. Lý Kỳ Phong cũng không chậm trễ liền lao đến con thủ lĩnh chặn đường lui của nó, thế nhưng do hắn không có vũ khí nên chỉ có thể dùng thần thức để né đòn chật vật mà không có cơ hội đánh trả, năm người còn lại bao gồm cả Đại Niêu và hai thiếu nữ cũng liều mạng tấn công nó để giảm bớt áp lực cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con phần thực lang đã ngấm độc và thấm mệt, nó đang chật vật chống đỡ thế nhưng nó đã nhìn thấy 6 con phần thực lang khác đang chạy đến nên nó gắng gượng chống trả, nếu nó trụ qua được hơn một khắc thì chắc chắn sẽ thoát nạn. Lý Kỳ Phong thấy tình thế nguy cấp vội hét lên, Hoàng Nhan Lệ cô nương, cho ta mượn binh khí của cô. Hoàng Nhan Lệ nghe vậy chợt giật mình nhưng vẫn ném thanh kiếm cho hắn, Lý Kỳ Phong đón lấy kiếm cầm trên tay lao đến nhanh như chớp nhằm phần yếu hại của con yêu thú mà tấn công. Phần thực lang thủ lĩnh rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm cận kề thế nhưng lượng thuốc đã ngấm vào cơ thể khiến tốc độ của nó giảm đi rất nhiều, cộng với bốn nhân loại khác đang chèn ép khiến nó khó lòng mà tránh được. bịch phập, phập, phụ tê tê tê, máu tươi phun ra xối xả, nhát kiếm của hắn đã thuận lợi đâm trúng người của nó, lớp da dày của con yêu thú quả là chắc chắc, nếu hắn không dùng chân khí bao kín thanh kiếm thì e rằng nó có thể bị bẻ cong và gãy. Phần thực lang bị trúng đòn đau liền lảo đảo kêu đau đớn, thanh kiếm vẫn cắm trên người nó, chấp lấy cơ hội Lục Chí Tiến cũng vung một kiếm, phi giật chém một đao, cuối cùng là đại nưu dùng hết sức đập cái chùy vào đầu nó khiến con yêu thú bay ra ngoài. Máu từ người con yêu thú chảy ra xối xả không ngớt, nó cố gượng dậy nhưng không được, nó gắng thêm một lần nhưng rồi kiệt sức ngã xuống rồi chết. Thế nhưng nguy hiểm này vừa qua thì nguy hiểm khác lại tới. Những con phần thực lang cứu binh đã đến. Chúng tổng cộng có 6 con, tình thế hiện tại vẫn nằm trong tầm nguy hiểm cao, nếu đánh nhau tiếp bọn họ không nghi ngờ sẽ bị chết rất thảm, bởi vì dược tính của thuốc không biết lúc nào sẽ hết, những con phần thực lang hôn mê sẽ tỉnh lại. Cả 6 người đều đứng tụm lại một chỗ cầm chặt vũ khí trong tay cùng đối mặt với những con phần thực lang mới đến, ai nấy khuôn mặt đều lo sợ nhưng vẫn không ai bỏ chạy, bởi vì chỉ cần bọn họ bỏ chạy tức là yếu thế, lúc đó sẽ càng dễ chết hơn. 6 con phần thực lang nhìn bọn họ với ánh mắt nham độc, miệng gầm gừ đe dọa, nhưng khi nhìn thấy gần 20 con phần thực lang ngã xung quanh, cả con thủ lĩnh cũng bị đâm đến chết thì chúng liền lo sợ. Bọn chúng nhìn đám người bọn họ với ánh mắt thù hận xen lẫn sợ hãi, cuối cùng một con không cam lòng mà hú lên một tiếng rồi bỏ đi, các con khác cũng đành hú lên rồi lần lượt rời đi. Nhìn những con phần thực lang đã đi khuất, 6 người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, nãy giờ bị bọn chúng nhìn chằm chằm ai nấy đều như đối mặt với cái chết, cả đám người đều ướt đẫm sống lưng, chân tay lạnh toát. Nhưng bọn họ ai nấy cũng biết còn một nhiệm vụ quan trọng, giết chết những con phần thực lang đang hôn mê, nếu không để chúng tỉnh lại thì người chết sẽ là bọn họ. Từng nhát kiếm đâm vào tim tiễn những con phần thực lang đang bất tỉnh đi vào giấc ngủ ngàn thu, tổng cộng tính cả con phần thực lang thủ lĩnh thì bọn họ đã giết được 19 con tất cả, đây là một khoản tài phú quá lớn vượt hẳn kế hoạch ban đầu của mọi người. Cách chương.